Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi không làm điều đó, tôi sẽ không bao giờ dừng lại. Vì vậy tôi đã nhờ ông tôi bí mật ghi lại chuyện này. Tôi, lẽ ra tôi không nên biết, nhưng tôi đã xem trộm ghi chú của bố một lần. Nhìn lén, một vài câu chuyện phiếm tuyệt vời của hoàng gia. Ví dụ, bề ngoài của thái tử hoàng quý phi trông giống như một viên ngọc bích lộng lẫy. Ấm áp và mịn màng. Nhưng trên thực tế, những thứ bên dưới cũng không hấp dẫn như ngọc bích. Tôi nhìn cua xin với lương tâm cắn rứt từ khóe mắt. Lão Quách thở hổn hển như cái ống thổi gãy. Mặt mày tái xanh, mắt lim dim nhưng không mắng tôi. Tôi bực bội nghĩ chắc ông ta giận quá mất lời. Ngay khi tôi nhắm mắt lại, tôi nói với lương tâm cắn rứt. Là lỗi của tôi khi nhìn trộm tờ giấy của cha. Nhưng thái tử và nhị hoàng tử đều đã chết. Vì vậy bí mật này không có gì to tát. Đúng không? Còn lão Quách, ngươi có nói hay không? Hắn là hoàng thượng, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được tung tích của hai đứa nhỏ. Nếu để cho lão biết bọn họ không phải là con ruột của thái tử thì có lẽ bạn có thể để họ sống. Quách Tín hừ một tiếng. Câm miệng, ngươi tuổi còn trẻ như vậy cứng đầu. Đâm cái thúng lớn không biết. Ngươi, than ôi, ta ngoan ngoãn đứng ở chú ý bị mắng. Đối Lý Vị Ương thì thào nói. Ta nói rồi, ngươi có thể để cho lão Quách cùng hai cái tiểu hoàng tử kia đi sao? Li Xian đặt thanh sắt xuống. Những ghi chú mà bạn nói đang ở đâu? Anh hỏi nhẹ, trong bảo tàng lịch sử, trong ngăn tối của giá sách thứ ba, cha tôi và thủ tướng mỗi người có một chiếc chìa khóa. Anh ta lặng lẽ quay đầu lại, duỗi cánh tay đẫm máu ra gõ cửa ngục. Dặn dò một người hầu già không biết từ đâu đã xuất hiện đang chờ sẵn ở bên ngoài. Đi tìm thi thể Thẩm Triệt. Sau đó gọi thừa tướng đến. Sen chân là tên của cha tôi. Móng tay tôi cứa vào da thịt và đau. Vấn đề này quan trọng đến nỗi Li Xian không thể chăm sóc tôi lâu hơn được nữa. Anh ta đặt cây gậy tra tấn xuống và bỏ đi một cách vội vàng. Để lại tôi một mình trong phòng tra tấn. Còn cua xin không nói nên lời. Trương Ba về nhà bị mắng thật lâu sau. Lão Quách khàn giọng hỏi. Vừa rồi ta có nghe nhầm hắn nói Thẩm Chăn thân thể sao? Li Xian rời đi. Và trái tim căng thẳng của anh đột nhiên thả lỏng. Trong lòng trống rỗng. Tôi gật đầu lia lịa nói. Thưa anh nghe đúng rồi. Nó giết bố, chú và anh. Gia đình có bốn sử gia. Bây giờ chỉ còn lại tôi. Ngày hôm qua trong cung có rất nhiều người chết. Ngừng một chút, tôi lại nói nhỏ. Thưa ngài, tên tiểu bối này không muốn nhìn thấy thêm máu. Nên đã nói chuyện này. Nghĩ rằng có thể cứu mạng chính mình. Một, Quách Tín có lẽ đã đoán ra từ lâu. Thở dài, quay sang Judo. Xin lỗi, ngài không trách ta sao? Tôi nhỏ giọng hỏi. Quách Tín nói, ta không trách ngươi. Một khi tờ giấy này xuất bản, không có khả năng dòng dõi thái tử lên ngôi. Ngươi phá vỡ bí mật trọng đại như vậy. Chỉ là muốn cứu mạng của lão nhân ra. Bạn nghĩ làm như vậy là đúng. Tôi không nói lời nào. Nhưng tự đáy lòng mình không hối hận. Ta là một nhà sử học. Ta luôn hành động theo đường thẳng. Vì hai đứa nhỏ đều không xuất thân từ hoàng tử. Nên việc sự thật được tiết lộ cho thiên hạ cũng không có gì là xấu. Quên đi. Ngươi đã quá muộn, ngươi đã làm cái gì? Tự mình gánh chịu hậu quả. Thấy tôi hồi lâu không trả lời. Quách Tín lại thở dài. Thưa ông, tôi đã phải trả giá rồi. Tôi cúi đầu nói. Hôm qua trước mặt các quan, tôi đã chỉ vào anh và mắng lại anh. Tôi muốn đi theo cha và anh. Nhưng tôi đã kéo kẹp tóc. Quá chậm, hắn dọa tịch mịch tiêu diệt gia tộc. Lệnh cho ta làm người sống cho hắn 15 năm. Ở bên cạnh hắn sẽ từ từ tra tấn hắn. Vớ vẩn, Quách Tín lại trở nên kích động. Cô là con gái, làm gì có chuyện này? Triều đình khiển trách, đây là tội lớn. Hắn không giết cô tại chỗ, là số mệnh của cô. Tôi biết cô là như vậy. Ngu dốt, ngay từ đầu đã không nên giới thiệu bạn đến bảo tàng lịch sử cho cố hoàng đế. Tôi cúi đầu ngoan cố. Ăn mừng, đó là một lời than phiền. Nhưng ngay cả khi tôi tái phạm, có lẽ tôi vẫn sẽ làm điều đó. Quách Tín rất tức giận vì sự táo bạo của tôi. Kéo lê thân tàn ma dại, mắng nhiếc tôi hơn nửa tiếng đồng hồ. Lúc sau mới thực sự kiệt sức mà mê man ngủ thiếp đi. Sau khi anh ta ngủ say, tôi cẩn thận choàng áo choàng qua người anh ta. Nhìn vào cửa phòng giam đóng chặt, tìm một góc, thu nhỏ lại thành một quả bóng nhỏ. Rồi sững sờ nhìn bức tường đá. Tôi không quá buồn ngủ. Tôi chỉ cảm thấy rất choáng váng. Tôi đã bị khiển trách rất nhiều. Và tôi hơi nghi ngờ liệu mình có thực sự làm sai điều gì đó không? Một lúc lâu sau, cánh cửa đá được mở ra. Một người hầu trẻ tuổi bước vào nói với tôi. Cô thần, bệ hạ đã hứa với cô sẽ trở về nhà 2 ngày. Chân tôi tê dại không đứng dậy được. Tôi ngồi xổm trong góc hỏi. Lão Quách thì sao? Người hầu nói. Bệ hạ không có lệnh nào khác. Tôi không chịu thua. Ông, cô yếu và không thể chịu được sự ẩm ướt của ngục tối. Người hầu vẫn nói. Bệ hạ không ra lệnh. Tôi không còn cách nào khác. Đành bỏ ông Quách ở lại. Trước khi đi, tôi quay lại nhìn ông ấy. Ông ấy đang ngủ say. Khoác trên mình chiếc áo choàng. Phần thân dưới lớp áo mỏng và xương sầu toát ra mùi của tuổi già. Tôi không có lý do gì để nhớ rằng ông đã dạy tôi đọc như thế nào khi tôi còn nhỏ. Khi đó, ông chưa làm hoàng môn lăng cho cố hoàng đế. Ông chỉ nhận một công việc rảnh rỗi ở Hán Lâm. Đưa lũ trẻ của chúng tôi đọc Analect ở sân sau. Ông luôn nói rằng trong đối nhân xử thế, lòng nhân từ phải là trên hết. Và ông đã làm được điều đó. Cho dù lúc đầu anh ta giúp đỡ Li Xian hay sau này giúp đỡ 2 đứa trẻ của gia đình hoàng tử. Điều khiến anh ta thúc đẩy chỉ là lòng tốt thuần khiết trong trái tim mình. Chỉ là, trả ân bằng đức, tại sao phải trả ân? Li Xian bản chất lạnh lùng và tàn nhẫn. Làm sao có thể nhớ được lòng tốt của anh ta? Tôi buồn nghĩ, các bậc hiền triết đều dạy chúng ta làm người lương thiện. Nhưng nhìn vào biên niên sử thì thấy người tốt dễ gặp xui xẻo. Mà tai họa đã xảy ra từ lâu. Thì sao mà cách trở của trời thật bất công. Cách chương.